Tề Tống Thanh Thư không khỏi thán phục trước mắt bức tranh NHT phong cảnh ngựa hoàn mỹ không tì vết này. Tề hắn chỉ thấy khúc viết yên giống như một con cừu nhỏ ôn thuần cót giúp trong lòng của ớt Đông Phương Một Tuyết. Tề khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tút đỏ bừng. Tề bịt Đông Phương Một Tuyết kỹ xảo cao siêu khiêu tình. Tề khúc viết yên đã hoàn toàn buông lỏng. Tề thân thể của ớt nàng đã hoàn toàn bịt tính dục chít phối. Tề phong tình vạn trùng thanh thuần. Tề mỹ mâu xấu hổ khép hờ. Tề đôi lông mít vượt đen vượt dài chết một ít sóng nước như hồ thút hơi răng động. Tề hay chân thon dài trơn trượt. Tề cặp đùi ngọc tuyết trắng ép chặt lấy. Tề biết rõ khúc viết yên đang lên khát khao đòi hỏi cấp thiết. Tề Đông Phương Một Tuyết liền lột rét hay ngón thần chỉ. Tề cũng không cót vội vã thăm dò và ớt bên trong út cốc. Tề tai ngọc kia ớt vẫn không ngừng tại trên thân thể mềm mại nõn nà khúc viết yên đang nóng hồi vuốt vết trơn trượt. Tề tất cả cách ngón tót đều tấn công hướng trên người cách bột vịt mẫn cảm của ớt khúc viết yên. Tề ngón tai linh xảo thêm và ớt trêu đủ ớt hay mép trong âm hột đã sung huyết. Tề khúc viết yên hay chân như nhũn ra. Tề hạt thể từng giận trận sợt run. Tề nàng đang hưởng thụt sung sướng khoái cảm đang được đẩy dần dần lên cao. Tề đột nhiên khúc viết yên cảm giác được bên trong út cốc đã cót vật xâm lấn đớt và ớt bên trong nhưng cót chút gì đót khách thường. Tề nguyên le hay ngón thần chỉ của ớt Đông Phương Một Tuyết tại bên trong út cốc của ớt nàng chỉ đớt và ớt chút ít khều gầy trêu chọc. Tề làm trong thân thể của ớt đang cót khuynh hướng muốn tiếp cận sâu thêm vốt cùng khó chịu. Tề không khỏi ưỡn cái mông lên. Tề hít vọng hành lem út cốc cót thể được hay ngón thần chỉ nhập sâu en ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt hay ngón thần chỉ của ớt Đông Phương Một Tuyết vượt thẳng tiến vượt được nàng vận công xoay tròn như cánh quạt. Tề khúc viết yên cảm thấy cái út cốc hư không của ớt mình từng tấc được lấp đầy. Tề cái tư vịt sung sướng kia ớt làm chót nàng thần hồn điên đảo. Tề lạt lẫm và mãnh liệt phong phút cùng lượt nóng. Tề nàng nhịn không được nhẹt lắc lắc bờ eo nghênh hợp với hay ngón thần chỉ làm chót người phải mơ mơ màng màng. Tề Đông Phương Một Tuyết thấy thết bắt đầu khởi động động tác. Tề hay ngón thần chỉ tại trong huyệt mềm khúc viết yên vượt cả ớt mét sát. Tề vượt xoay tròn. Tề vượt luyện chỉ để hay ngón tay dài thêm rết một đoạn. Tề sâu trong út cốc bịt hay ngón tay thần chỉ từng điểm thọc sâu và ớt lấy. Tề động tách tuyệt nhiên không cường liệt. Tê nhưng lại là đã ngướt ngọt ngào. Tê cách loại đao xót khít hay ngón tay thần chỉ chạm đến hốt tâm cả ớt lấy. Tê vượt nhuyễn lại tê giải như từng luồng sóng đánh úp. Tê tiếp thiết từng làn sóng mỹ diệu xâm nhập đánh úp. Tê trước một lớp lại một lớp sớm đã quát đi. Tê cái kia ớt tư vịt sướng khoái làm chót khúc viết yên khót mà chịu nổi thêm nữa. Tê một đôi thon dài đùi ngọc không ngừng mở rộng. Tê cái miệng không ngừng phát rết từ tiếng rên rỉ. Tê cuối cùng khúc viết yên nhịn không được. Tê bên trong út cốc một hồi cót rốt răn dày. Tê âm tinh đã bắt đều tươm ra. Tê nghênh đón cơn cao trả ớt đã tới. Tê hốt tâm cũng đem hay ngón thần chỉ của ớt Đông Phương Một Tuyết kẹp chặt lấy xiết lại. Quát một chút để chót khúc viết yên chấm dứt cơn cao chiều. Tề Đông Phương Một Tuyết mới rút hay ngón thần chỉ từ trong út cốc khúc viết yên rút ra. Tề phí ớt trên hay ngón thần chỉ đinh dính rất nhiều âm tinh nhìn thấy quả thực là vô cùng kích thích. Tống Thanh Thư ở một bên có thể nói là mở rộng tầm mắt. Tề nhiệt đột cơ thể cực kịch tăng lên. Tề Đông Phương Một Tuyết một bên mịt nhãn như tơ liếc hắn. Còn không mau tới, dục hoạt tăng vọt Tống Thanh Thư phát rét một tiếng gầm nhẹ. Tê hắn đến tại chính giữa hay chân khúc viết yên. Tê cầm lấy cây côn thịt để ngay miệng ngọc môn quan ướt nhẹp. Tê yêu hơi dùng sức. Tê côn thịt nóng rực cực đại lập tức chu ít và ớt bên trong út cốc trong khúc viết yên. Tê ngay tức khắc nàng lại rên lên. Bên trong út cốc rất chật chội. Tê để chót trên mặt Tống Thanh Thư lột rét sai mê thần sắc. Tống Thanh Thư một trận hữu lực dùng cây côn thịt chạy đoát sâu trong út cốc. Tê thân thể tuyết trắng khúc viết yên như một con thuyền nhỏ tại trong biển rộng loạng choạng. Tê xuân tình mặt mũi tràn đầy. Tê mịt nhãn như tơ. Tê tiếng rên rỉa sung sướng càng lúc càng vút cao. Tê còn Tống Thanh Thư thì cuồng mãnh khiến chót khúc viết yên cót một loại cảm giác tê dại thân thể bịt xòa xuyên. Tê trong đầu trống rỗng, tê cái gì cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt thời trai ẩn trôi qua, tê Tống Thanh Thư càng hưng phấn, tê nội tâm hoạt diễm càng thêm rừng rực, tê dục hoạt triệt để bả ớt phát ra, tê làm chót hắn rất nhanh đốt vào ớt rốt rét côn thịt, tê toàn thân khúc fit in đã đổ mồ hôi đầm đìa, tê lúc này đông phương một tuyết lại dùng cặp môi thơm kiều diễm ướt át mềm mại tải trên đôi môi ướt át khúc fit in liếm lấy trêu đùa. Tê sao đót duỗi rét đầu lưỡi phấn nộn mềm mại, tê trượt nhập và ớt trong miệng đỏ khúc fit in, tê cùng nhau dây rớt lấy đầu lưỡi lẫn nhau, tê hay cay lưỡi thơm thốt của ớt hay mỹ nữ tê kịch liệt quấn ra ô đầy đất cùng một chỗ, tê đồng thời cùng phát rét ngọt ngả ớt tiếng tại bên dưới tê côn thịt của ớt Tống Thanh Thư một hồi mạnh hơn một hồi kịch liệt chạy nước rút trong hang động út cốc, tê khúc fit in bịt cây thịt kia ớt cuồn cuộn như phong bét mãnh liệt đánh sâu và ớt hốt tâm dẫn tới khoái cảm cuồng động, tê trầm mê ở trong nhục dục, tê hay chân của ớt khúc fit in chăm chút vòng tại bên hông Tống Thanh Thư càng ngã ai càng vốt lực, tê thân thể yêu kiều càng không ngừng răn dày thêm lợi hại, tê cuối cùng cái khoái cảm không ngừng tích lũy đến tới hạn bộc phát, tê tê từ bụng nhỏ dâng lên từng hồi làm chót người sung sướng vạn phần, tê thư sướng đến cực điểm. Tê truyền khắp toàn thân, tê khoái hoạt phẳng phất như được đằng vân giát vụ, tê lại khiến chót khúc fit in nhịn không được nhốt lên mông trắng, tê dùng sức mà hướng cay âm hột lên đỉnh, tê hay tai càng ôm chặt lấy đầu đông phương một tuyết, tê dùng sức mút lấy cay lưỡi thơm thốt của ớt nàng. Không đến một lát, tê khúc fit in thân thể yêu kiều một hồi cây ti răn dày rồi chợt cứng ngắc, tê phẳng phất thời trai ẩn tại thời khắc này bịt ướt đọng lại rồi. Tê Tống Thanh Thư đem hết toàn lực nặng nề một kích, tê tiến quân thần tốc, tê thật sâu chống đỡ tại sâu trong nơi ngọc phòng huyền bít hốt tâm khúc fit in, tê nghênh đón lấy từng làn nhiệt lưu âm tinh trả ớt ra. A thiết một tiếng thét lên, tê khúc fit in thân thể yêu kiều căng cứng từ từ mềm nhũn, tê út cốc đã ớt nguyên chất lòng âm dịch trả ớt ra, tê nhưng là Tống Thanh Thư vẫn còn chất đủ. Tê không có đợi chót cao trả ớt của ớt khúc fit in biến mất, tê cây côn thịt đằng đằng sát khít kia ớt tải trong út cốc tiếp tục động tách rút rét đút vào. Rất nhanh một lúc sau thân thể yêu kiều mỹ diệu mê người khúc fit in tại bên dưới thân của ớt Tống Thanh Thư đã như là linh xà không ngừng vặn vẹo. Hầy người tiếng thở dốc càng ngã ai càng thốt trọng, tê khúc fit in toàn thân đã ửng lên màu hồng phấn. Tê bên trong út cốc mềm nhuyễn liên tục bịt cây côn thịt nóng hổi cứng rắn mãnh liệt vát chạm, tê bất chợt sâu trong út cốc dũng đã ớt lại đột nhiên cường lực mút lấy quýt đầu côn thịt, tê lúc này đôi chân thon của ớt khúc fit in siết chặt bên hông Tống Thanh Thư hướng lên mãnh đạp, tê kèm thiết toàn thân cót rút kẻ ớt lên căng cứng, tê hốt tâm của ớt nàng nhanh chóng hút lấy quýt đầu, tê giống như miệng nhỏ mút sướt. Tê tiếp thiết hốt tâm cót rút hạt xuống, tê lập tức lại cuồng phan rét một làn âm tinh nồng đậm. Tê muốn chết bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê khúc fit in thở hổn hển, tê rên rỉ nói, tê côn thịt Tống Thanh Thư duyệt trì chống đỡ tại hốt tâm, tê tận tình hưởng thụt lấy cái cảm giác tiêu hồn thực cốt này. Tê mịt thái chọc người của ớt khúc fit in khít âm tinh xuất tại trên quýt đầu gây chót hắn tuyệt diệu khoái cảm. Tê khiến chót cây côn thịt kịch liệt run lên. Tê tinh dịch nóng hồi tuyệt như núi lượt ầm ầm bộc phát mãnh liệt xì ra. Tê lực đã ớt 10 phần bắn xuống tại sâu trong hốt tâm khúc fit in. Tê nàng dục tiên dục từ cơ thù muốn hôn mê quát đi. Thân thể yêu kiều khúc fit in sụi lơ. Tê đôi mắt nàng nhắm chặt. Tê mãi một lúc khít cao trả ớt khúc fit in đã lụi ít rét khỏi thân thể vẫn còn cực đột mẫn cảm của ớt nàng. Tê Tống Thanh Thư đem mục tiêu chuyển rời đến trên người đông phương một tuyết. Tống Thanh Thư kết đầu nhìn về phía ớt đông phương một tuyết. Tê chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp uyệt nghít thường ngà ai của ớt nàng lúc này lại dịu dàng phùa đầy sóng nước. Tê một đôi tai trắng nõn vuốt vết nhẹt nhàng trên thân thể khúc fit in. Thân thể đông phương một tuyết kia ớt đầy đặn mê người, T

Tê chót dù là cót người thấy được nàng ngủ ở trên long sàng, tê ết dám nói nượt chữ nữ lời với khúc phít yên chứ. Tống Thanh Thư mặt lột dịt sắc, tê nhớt lại tối hôm quát cùng thân thể mềm mại tiểu cốt nương này ách chiến. Tê thì phát hiện nhân vật khúc phít yên lợi hại dẻo đết đến chừng nào, tê nàng cũng chẳng hề thoát kém một trận nạ ớt với hắn cả. Tê cuối cùng đành phải cảm thán, tê nữ nhân thật sự đúng là giống loài vô cùng thần kỳ. À, còn Trung Linh thì sao? Tê Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, ngũ độc giá ớt vẫn phải còn cần người tỏa chấn. Tê Trung Linh và Lam Phượng Hoàng Lưu thì lưu lại ở đó. Tê thiết lời khúc phít yên nói, tê nhát đầu Trung Linh kia ớt tuyệt hồ trời xin hát tê rết cũng là đã có khả năng đủ ớt bỡn với cách độc vật. Tê ngay cả Lam Phượng Hoàng cũng cảm thán Trung Linh tiến bột quát nhanh chóng đây. Đông Phương Một Tuyết cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tiểu cốt nương thật thà lúc trước kia, tê Tống Thanh Thư mỉm cười. Tê rồi lại nghĩ tới sự tình với Mục Uyển Thanh. Tê hắn liền rốt cuộc không cười nổi nữa. Tê đến lúc đót như thết nạ ớt để thân tỷ muội bọn họt ở chung họ ớt thuận. Tê thật đúng cũng là một vấn đề. Tống Thanh Thư đít thiệt Đông Phương Một Tuyết đến điện Thái Hòa. Tê ẩn nấp ở trong sảnh. Tê lắng nghét toàn bột sự việc trong lúc tạ ớt chiều. Quả nhiên như là Đông Phương Một Tuyết nói tới. Tê đã phát xin hát tê một sốt sự tình. Tê trước là dượt thiết chi ớt rét hay phét của ớt cách đại thần để xử chít vấn đề của ớt nhạc nhạc như thiết nạ ớt thì lại nhau nhau một lần. Tê tiết thiết thì sức giả của ớt tam phiên thượng tấu. Tê tấu rằng những năm gần đây áp lực biên cảnh cực đại, tê đề nghị triều đình ghi ớt tăng gần như gấp đôi quân hưởng, tê sức giả của ớt ngột tam quyết còn đớt rét vấn đề riêng về nữ nhít của ớt mình, tê hít vọng hoàng đết phê chuẩn để chót ết khát về Sơn Hải quan thăm viếng. Tê cách đại thần lại một mảnh xôn xao, cách trương.